Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 881, chương 879, ngươi vào bằng cách nào? Manh manh nói cho ta, cái này hai tầng tiểu lâu trong kỳ thật cũng chỉ có một người. Giờ phút này chính ở tại lầu một đại sảnh trong xem tivi đâu. Mặt khác trong sân nuôi hai đầu chó săn lớn. Bất quá đều bị manh manh cho giải quyết. Nhìn thấy nó xuất hiện, dọa cụp đuôi không dám lên tiếng. Nghe được manh manh nói như vậy, ta chợt liền để xuống tâm đến. Chiêu hô Tiết Tiểu Thất cùng hòa thượng phá giới, trực tiếp bay qua tường viện, lặng yên không tiếng động rơi vào nhà bọn hắn trong sân. Vừa tiến vào trong sân, ba người chúng ta người chợt đều tự tìm đến một cái góc ẩn tàng thân hình. Phát hiện sân đồ vật hai đầu quả thật đều có một cái chó săn lớn. Mười phần uy mãnh, bất quá lúc này bị manh manh trên người tản ra tới khí tức khủng bố dọa cụp đuôi. Trực tiếp sụi lơ trên mặt đất. Trừ cái đó ra, sân ở giữa nhất vị trí có một khối lớn miếng vải đen. Phía dưới không biết che kín thứ gì. Đã lâu không đi để ý tới những này. Ta dẫn đầu. Lặng yên không tiếng động mò tới cửa phòng gần đây, quả thật thấy được một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi đang xem tivi. Tivi trong diễn tựa như là Hoàn Châu Cách Cách. Một cái lão phim truyền hình, người tuổi trẻ kia chính coi trọng sức lực, bị truyền hình trong nhân vật chọc cho cười ha ha, nhìn cùng một não tàn tựa như, làm ta không có lường trước chính là... Người tuổi trẻ kia nhìn một chút tivi, đột nhiên liền vừa quay đầu đến, hướng phía cửa nhìn lại, xuyên thấu qua thủy tinh. Chúng ta bốn mắt nhìn nhau, người tuổi trẻ kia nụ cười trên mặt chợt liền đọng lại. Ngay sau đó, nụ cười kia biến thành phẫn nộ. Hắn vừa muốn nói chuyện, ta trực tiếp liền đẩy cửa đi vào, đi lên liền cười hì hì nói, người tốt. Nơi này là lão chơi gái nhà sao? Người mẹ nó là thế nào đi vào? Người tuổi trẻ kia cũng không đáp lời. Trực tiếp từ trên ghế salon lấy ra một thanh khảm đao. Một mặt hung ác dữ tợn nhìn ta. Cửa lớn không có đóng. Ta là chính mình đi tới a. Ta vẫn như cũ cười hì hì nói. Giờ phút này, ta đã hoàn toàn xác định. Nơi này khẳng định là lão chơi gái nhà. Nhưng là tại ta trong ấn tượng, lão chơi gái hẳn là một cái chừng 40 tuổi gã bỉ ổi. Làm sao người trước mắt này nhìn trẻ tuổi như vậy đâu? Ta sở dĩ một chút kết luận đây chính là lão chơi gái nhà. Bởi vì trước mặt ta đứng người trẻ tuổi này cũng không phải là người bình thường. Mà là có chút thủ đoạn người tu hành. Vừa rồi ta hướng trong phòng xem thời điểm, cũng không có che giấu trên người khí tức. Nếu như là người bình thường lời nói, vậy khẳng định sẽ không cảm giác được. Nhưng là đối phương nếu là cái người tu hành, nhưng cũng có thể cảm giác ra khí tức của ta. Cho nên, làm ta nhìn chăm chú lên người trẻ tuổi này thời điểm. Hắn liền cảm thấy ta tồn tại, chợt làm ra ứng đối chi pháp. Người trẻ tuổi này mười phần cảnh giác, xác định cũng không nhận ra ta sau. Trực tiếp vung vẩy dậy trong tay khảm đao, hướng phía đầu của ta thượng liền tích xuống dưới, ra tay thế nhưng là đủ hung ác, vừa lên đến liền muốn mệnh của ta. Ta chợt hơi cong thân thể, dùng tới Mao Sơn Hỗn Nguyên Bát Quái Quyền cùng nói chu toàn mấy chiêu. Phát hiện tiểu tử này vẫn là cái kẻ khó chơi, 3 năm chiêu bên trong ta cũng không thể đem này tùy tiện bắt lại. Bất quá lúc này, manh manh đột nhiên lách mình nhẹ nhàng đi vào, hướng phía người tuổi trẻ kia trên người nhẹ nhàng vỗ, một mặt huyết hồng sát khí lập tức xâm nhập thân thể của hắn. Người tuổi trẻ kia thân thể chấn động, như bị sét đánh bình thường, mềm mềm liền ngã xuống dưới, trong tay khảm đao cũng rơi vào trên mặt đất, chính như Tô Thượng Lỗ nhắc nhở như vậy. Ta sợ hãi trong thôn này có nhất quan đạo lỗ đông phân đà cái khác nhãn tuyến. Cho nên cũng không dám náo ra động tĩnh quá lớn. Vạn nhất tiểu tử này một gọi, sự tình không khỏi bại lộ. cho nên ta làm Manh Manh nhanh chóng ra tay, trực tiếp đem hắn cho chế trụ. Bên này làm xong tiểu tử này sau, Tiết Tiểu Thất cùng Hòa Thượng Phá Giới liền chợt lách người đi đến. Trên người kia tiểu tử tinh hồng sát khí bốc hơi, toàn thân run rẩy không ngừng. Ta vừa nhìn nơi này không phải thẩm vấn hắn địa phương. Dù sao ở trong thôn, sợ là náo ra động tĩnh ra tới. Chính tự hỏi làm sao bây giờ thời điểm, Tiết Tiểu Thất nhỏ giọng cùng ta đến. Tiểu Cửu, trong sân có chiếc xe. Xe gì? Ta hỏi. Xe con a, chúng ta mấy người ngồi không có gì vấn đề. Tiết Tiểu Thất có chút tiểu hưng phấn nói. Ngươi sẽ mở? Ta nghi ngờ nói. Đương nhiên, lần trước chúng ta theo Mao Sơn trở về thời điểm, chẳng phải ta mở sao? Tiết Tiểu Thất vỗ bộ ngực nói. Nghĩ tới Tiết Tiểu Thất lần kia đem ô tô làm máy bay mở tình hình, ta liền có chút lòng còn sợ hãi. Bất quá khi hạ cũng không so đo nhiều như vậy, ta trực tiếp kháng khởi liễu trên mặt đất run rẩy không chỉ lão chơi gái, liền hướng phía bên ngoài đi đến. Lúc này liền nhìn thấy giữa sân quả thật có một chiếc xe. Vừa rồi dùng miếng vải đen che kín chính là đem kia tiểu tử nhét vào trong xe. Tiết Tiểu Thất phát động xe, trực tiếp xử xuất sân. Đến cửa thời điểm, ta còn xuống xe đem xa nhà đóng lại, làm ra một bộ lão chơi gái tự động rời đi dáng vẻ, để tránh đằng sau có người đi vào, phát hiện tình huống không đúng. Vừa ra thôn, Tiết Tiểu Thất liền mở ra hắn chết xe bay trạng thái, nhiều lần suýt nữa tiến vào trong khe, dọa ta cùng Hòa Thượng Phá Giới tâm đều quất, thật lo lắng chúng ta không có bị Nhất Quan Đạo người giết chết, lại bị Tiết Tiểu Thất trực tiếp cho làm một xe hủy người vong. Thua thiệt là không lỗ. Tiểu Thất, người nhà chậm một chút mở, thời gian dài như vậy, ngươi liền không thể học cái bằng lái ra tới. Tâm ta hoảng sợ run sợ phàn nàn nói. Nào có công phu kia. Ngươi yên tâm chính là. Tuyệt đối không có vấn đề. Tiết Tiểu Thất một đường lao vùn vụt. Xe này trên đường sinh ra vô số lần ma sát. Thân xe đã không còn hình dáng. Đây chính là đổi mới hoàn toàn xe. Ta nhìn đều đau lòng. Chúng ta ra thôn, trực tiếp đi tới một chỗ không có người bờ biển. Tại một khối to lớn đá ngầm bên cạnh, ta đem lão chơi gái theo xe trên kéo ra ngoài, nhét vào trên mặt đất, lấy ra dây thừng trói lại hắn tay chân, mới khiến cho Manh Manh đem gia tăng với hắn trên người sát khí loại trừ. Kia tiểu tử đã không có gì sức phản kháng. Hắn khôi phục chi giác sau, đầu tiên là có chút hoảng sợ mà mờ mịt nhìn thoáng qua ba người chúng ta. Hỏi, các ngươi là ai? Ngươi chính là lão chơi gái. Ta không trả lời mà hỏi lại nói. Ta không phải, ta là đệ đệ hắn Trương Ba. Các ngươi tìm ta ca làm cái gì? Người tuổi trẻ kia há miệng nhân tiện nói. Ta đi, thì ra chúng ta làm nửa ngày. Bắt lộn người. Đem lão chơi gái đệ đệ cho cứ vậy mà làm tới. Ca của ngươi đâu? Ta trầm giọng hỏi. Ta ca ra ngoài làm việc. Các ngươi rốt cuộc là ai? Nhanh lên thả ta, bằng không ta ca trở về, các ngươi nhất định phải chết. Người tuổi trẻ kia uy hiếp nói. Ta ngồi xổm xuống, không nói hai lời, vung tay liền cho hắn một vả tử. Hút kia tiểu tử trực tiếp đưa tại trên mặt đất. Sau đó liền hung ác tiếng nói, tiểu tử, tốt nhất cho ta thành thật một chút, ta hỏi cái gì ngươi nói cái gì, tại lắm điều cái khác, cẩn thận ta đem ngươi ném vào trong biển cho cá ăn. Ăn một tát này sau, kia tiểu tử lập tức liền rất là biết điều, bất quá ánh mắt kia nhưng như cũ hung tợn nhìn ta. Ta hỏi lần nữa, ca của ngươi đến tột cùng đi đâu? Lần này ta trực tiếp lấy ra một con dao găm, trực tiếp đè vào người tuổi trẻ kia trên cổ. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.